vợ nhỏ, em đừng hòng chạy. Chương 55, 55, ý anh ấy là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Nhiễm bước đi loạng choạng, suýt nữa thì ngã xuống. Tô Hồng Yên đến phòng Chí Thần. Bọn họ muốn làm gì? Nhận thấy sự khác thường của Thư Nhiễm, mắt Tô Hồng Yên lóe lên tia sáng mờ ảo. Nhưng cô ấy lại giả vờ lo lắng hỏi. Cô Tần, cô không sao chứ? Không sao. Thư Nhiễm nắm chặt tay vịn, sắc mặt tái nhợt. Không sao là tốt rồi. Cầu thang trơn quá, sau này cô Tần cần chú ý hơn. Tô Hồng Yên cười nhắc nhở. Khóe miệng Thư Nhiễm giật giật, giọng khàn khàn. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô Tô đã nhắc nhở. Không có gì. Tùy ý đáp một câu. Tô Hồng Yên không để ý tới cô nữa. Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Chí Thần, mấy tháng rồi anh không làm. Đêm nay anh không thể từ chối em. Không, Chí Thần khẽ lắc đầu. Trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Cuộc nói chuyện giữa hai người khiến Thư Nhiễm choáng váng. Như có sấm nổ trong đầu cô. Đã mấy tháng không làm. Cô không biết thì ra bọn họ vẫn luôn có quan hệ giường chiếu. Dường như chuyện này đã duy trì trong một thời gian dài. Vậy thì lên lầu đi. Tô Hồng Yên nắm lấy cánh tay Chí Thần. Khi đi ngang qua Thư Nhiễm, cô ấy mỉm cười vẫy tay với cô. Cô Tần, Chí Thần và tôi về phòng trước. Cô cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi. Chúc cô ngủ ngon. Ngủ ngon. Thư Nhiễm cắn môi, cay đắng phun ra hai chữ. Hai người sánh đôi lên lầu, nhìn đằng sau như một đôi bích nhân. Chí Thần từ đầu đến cuối không thèm nhìn Thư Nhiễm, xem cô như không khí. Nghe tiếng đóng cửa đi lên lầu, trên mặt Thư Nhiễm không còn một tia huyết sắc. Những ngón tay nắm lấy lan can cũng trở nên trắng bệch. Đây là lần thứ hai cô tận mắt nhìn thấy anh lên giường với người phụ nữ khác. Nhưng cô không dám ngăn cản, và không thể ngăn cản. Cô đau đớn nhắm mắt lại, trái tim rỉ máu. Hải Lão vừa xử lý xong mọi việc, từ ngoài bước vào, nhìn thấy cô đang đứng trên cầu thang với dáng vẻ sa sút tinh thần. Anh bước tới hỏi, cô Thư Nhiễm, cô làm gì ở đây? Không có gì, tôi đang suy nghĩ một chuyện. Thư Nhiễm gượng cười, nhẹ giọng đáp, quản gia nhận ra cô đang nói dối. Anh đưa khăn giấy, hai người lại cãi nhau à? Không. Thư Nhiễm lắc đầu với đôi mắt mờ mịt, giọng nói nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy. Biết cô không muốn nói, Hải Lão cũng không ép cô. Nếu đã không có thì cô Thư Nhiễm hãy về phòng đợi đi. Cũng muộn rồi, nói xong anh ta quay lưng bỏ đi. Thư Nhiễm nắm chặt tay, vội vàng ngăn lại. Hải Lão, cô Thư Nhiễm có chuyện gì sao? Quản gia dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô. Thư Nhiễm liếc nhìn lên lầu, nhanh chóng thu lại ánh mắt, do dự nói, tôi muốn biết chính xác mối quan hệ giữa Chí Thần và cô Tô. Mấy ngày nay cô vẫn luôn muốn biết đáp án câu hỏi này. Chí Thần yêu Tô Hồng Yên, 4 năm trước anh đã không ngại biến cô thành người thay thế Tô Hồng Yên. Nhưng tại sao anh lại không đính hôn với Tô Hồng Yên? Rõ ràng quan hệ của bọn họ tốt như vậy, ngoài ra còn Tô Hồng Yên. Cô không biết liệu Tô Hồng Yên có tình cảm với Chí Thần hay không. Nhưng cô ấy đã đồng ý ngủ với Chí Thần thì chắc hẳn là có tình cảm. Nhưng Tô Hồng Yên hoàn toàn không bận tâm đến sự tồn tại của cô. Điều này thật kỳ lạ. Cô Thư Nhiễm, câu hỏi của cô thực sự làm khó tôi. Hải Lão gãi đầu và tỏ vẻ xin lỗi. Thư Nhiễm kinh ngạc mở miệng. Anh không biết, tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng cậu chủ rất tốt với cô Tô. Tốt đến mức có thể đào tận tâm can. Nhưng tôi không thể hiểu được mối quan hệ giữa họ. Quản gia cười bất lực với cô. Trong 4 năm qua, Chí Thần và cô Tô rất thân thiết. Cũng rất cưng chiều cô Tô. Thậm chí đến mức muốn gì được đó. Lúc đầu, anh nghĩ rằng Chí Thần đã bỏ Tần Thư Nhiễm và yêu cô Tô. Nhưng khi ông chủ đề nghị để Chí Thần kết hôn với cô Tô thì Chí Thần lại không do dự từ chối. Sau khi từ chối, Chí Thần vẫn thân thiết với cô Tô. Có khi hai người đóng cửa vào phòng không biết đang làm những gì. Tóm lại, mối quan hệ giữa Chí Thần và cô Tô thực sự rất bí ẩn. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh.